Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 869, chương 871 Vĩ đại Dương Dương. Tháng 6 29 ngày muộn, World Cup vòng 1 16 đấu vòng loại, Tây Ban Nha giao đấu Trung Quốc, tranh tài tại Cape Town điểm màu lục sân bóng cử hành. Dự thi Tây Ban Nha đội cũng là bài xuất mình mạnh nhất đội hình. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Capdevila, Pique, Puyol cùng Ramos, giữa trận Iniesta, Busquets, Xavi cùng Xabi Alonso tổ hợp. Trước trận thì là Villa cùng Torres song tiên phong. Tây Ban Nha đấu Pháp như trước vẫn là kiên trì bọn hắn nhất quán đến nay truyền thống. Một mực khóa chặt khống chế bóng quyền. Trung Quốc đội đồng dạng là lấy toàn đội hình chủ lực xuất chiến. Thậm chí bày ra 4-5-1 trận hình. Phía trước liền lưu lại một cái Dương Dương đang phản kích. Sau lưng khai thác 3 tiền vệ phòng ngự. Hai cánh cũng đều lui về đến hết sức lợi hại. Có thể coi là như thế. Tại trong trận đấu, Trung Quốc đội như trước vẫn là tùy tiện đã mất đi cầu quyền. Tây Ban Nha một bộ này truyền khống đấu Pháp quá thành thạo, quá có ăn ý, thậm chí tại nhiều khi, Trung Quốc cầu thủ căn bản là đuổi không kịp bọn hắn truyền khống chế bóng. Chỉ có thể bị ép chặt chẽ lui giữ tại bản phương 30 mét khu vực bên trong. Mặc cho đối phương bày ra tổ chức tiến công, Aaron Han mượn lấy dám, chính là năm nay World Cup Tây Ban Nha thủ trận tỉ thí. Không. Một bại bởi Thụy Sĩ tranh tài, Hitfield đội bóng chính là dựa vào phòng thủ nghiêm mật cùng sắc bén phản kích. Đến đánh bại Tây Ban Nha, nhưng rất rõ ràng, Bosque đã từ trận đầu bên trong hấp thụ đầy đủ kinh nghiệm giáo huấn. Trung Quốc đội thực lực cũng không đạt được Thụy Sĩ cái chủng loại kia phòng thủ cường độ. Phút thứ 37, Tây Ban Nha rốt cục phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Xabi Alonso hậu trường cắt bóng sau truyền xa đến trước trận cánh trái. Hiệu lực tại Liverpool tiên phong Torres được banh sau cưỡng ép cắm vào vùng cấm địa. Tạo thành đơn đao, trực tiếp đối mặt cầu môn. Trung Quốc thủ môn Vương Đại Lỗi quả quyết bỏ cửa xuất kích. Đem Torres sút gôn phi thân đập ra, hóa giải một lần nguy cơ. Nhưng đập ra cầu lại rơi vào Villa dưới chân. Tây Ban Nha tiên phong trực tiếp một cước lốp bóng, xuyên thủng Trung Quốc đội cầu môn. 1-0, Trung Quốc cầu thủ đối lạc hậu, thậm chí là thua cầu. Sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không có nửa điểm hỗn loạn. Như trước vẫn là tổ chức lên phòng thủ nghiêm mật. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Có thể lịch sử tính chất từ World Cup tiểu tổ thi đấu bên trong phá vây mà ra. Đây đã là tương đương khó được sự tình, chỉ cần không thua quá khó nhìn, bọn hắn đều sẽ trở thành anh hùng. Hơn nửa hiệp tại Trung Quốc đội nghiêm phòng tử thủ, Tây Ban Nha lần lượt uy hiếp ở trong kết thúc, nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Trung Quốc đội lại đột nhiên đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Trần Thao Cánh phải chọn truyền phân cầu đến trước trận. Dương Dương chạy đến đứng không chỗ được banh về sau, đột nhiên khởi động, quay người thoát khỏi Puyol, một người dẫn bóng tiến quân thần tốc, tại Ramos cùng Pique hai tên cầu thủ một đường về truy phía dưới. Dương Dương quả thực là dẫn bóng xông vào Tây Ban Nha vùng cấm địa. Dương, chụp cầu, lại chụp, rút bắn, cầu bị Dương Dương đưa vào Casillas chỗ chân giữ cầu môn. Goal, Dương Dương, vĩ đại Dương Dương, đây là hắn năm nay World Cup thứ 5 hạt dẫn bóng. 4 trận tranh tài đánh vào 5 quả, đây quả thực để cho người khó có thể tin. Trung Quốc đội bổn chàng tranh tài duy nhất một hạt có. Uy hiếp phản kích cơ hội, kết quả bị Dương Dương bắt được. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, quay người lao nhanh ra sân bóng, một đường vọt tới bên sân. Trượt quỳ gối phạt góc khu chỗ, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau lưng, Trung Quốc cầu thủ cũng đều nhao nhao cùng nhau tiến lên. bao quanh đem hắn vây quanh, một so với một, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Cái này dẫn bóng tới quá đột ngột, nhưng cũng là tương đương không dễ dàng. Không ai có thể nghĩ đến, nửa chặng sau vẻn vẹn 2 phút, Dương Dương đột nhiên phát lực, đơn thương độc mã dẫn bóng xông vào Tây Ban Nha phòng tuyến. Một người đem phòng tuyến của đối phương quấy đến người ngã ngựa đổ. Cũng sút gôn đạt được. Đây tuyệt đối là một cước đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Đến từ Dương Dương, nhìn xem Tây Ban Nha cầu thủ biểu lộ ra hết sức không thể làm gì. Bọn hắn tất cả đều đã tận lực, nhưng Dương Dương đêm nay trạng thái rõ ràng hết sức xuất sắc. Mà lại nửa chàng sau đột nhiên xuất hiện cử động cũng đánh Tây Ban Nha một trở tay không kịp. Một, so với một, tình thế bây giờ vẫn như cũ về tới giằng co trạng thái. Mà lại, san đều tỷ số điểm số về sau. Trung Quốc đội rõ ràng hội sĩ khí vượng hơn. Song phương một lần nữa trở lại sân bóng về sau. Tây Ban Nha cầu thủ nhìn về phía Dương Dương ánh mắt lập tức cũng đều thay đổi. Sau đó, Tây Ban Nha tiếp tục khống chế trên trận thế cục, nhưng Thủy Chung không thể chế tạo ra uy hiếp. Bosque rất nhanh tại phút thứ 58 tiến hành thay người. Cao tiền đạo Llorente thay đổi Torres. Cái này rõ ràng là một cái cường công tín hiệu. Mà trên Llorente trận 5 phút sau, Tây Ban Nha trước trận đánh ra một lần phi thường tinh diệu đoàn đội phối hợp. Mấy tên Tây Ban Nha cầu thủ liên tục một cước truyền lại. Đem Trung Quốc đội phòng tuyến hoàn toàn kéo loạn. Sau đó Iniesta ở ngoài vùng cấm thẳng nhét, Xavi chen vào gót chân đập cầu, hơi chen lực áp Phùng Hiểu thẳng tắp tiếp một cước sút gôn, nhưng lại bị thủ môn Vương Đại Lỗi đập ra. Không đợi đến Trung Quốc đội may mắn, Villa đuổi theo nhặt nhạnh chỗ tốt trúng đích, 2-1, điểm số lại lần nữa vượt qua, lần này tuyệt diệu phối hợp. Toàn bộ hành trình mười mấy chân truyền lại bên trong, Trung Quốc đội thậm chí ngay cả cướp được cầu cơ hội đều không có. Đủ thấy giữa lẫn nhau thực lực cách xa chênh lệch. Về sau, Tây Ban Nha cũng không thể lại lần nữa đánh ra dạng này phối hợp. Nhưng Trung Quốc đội cũng không thể đánh ra phản kích. Nhất là đến 70 phút lúc, Bosque đổi lại Xavi Martinez. Tên này trong truyền thuyết có hy vọng tại năm nay mùa hạ chuyển nhượng Real Madrid Tây Ban Nha. Giữa trận dáng người rất bình thường cao lớn, tố chất thân thể rất bình thường xuất sắc, năng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng cùng lúc cũng có không tệ ra cầu năng lực, nhìn đúng là phi thường có thống trị lực giữa trận cầu thủ. Cuối cùng, Trung Quốc đội lấy 1-2 tiếc bại bởi Tây Ban Nha. Bất đắc dĩ dừng bước tại vòng 1-16. Trung Quốc đội dừng bước vòng 1-16. Thành tích nổi bật, trong nước dư luận cũng là đưa cho cực cao khẳng định. Nhất là đối với số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương. Một người ôm đồm Trung Quốc đội trên World Cup tất cả dẫn bóng. Có thể nói là dựa vào sức một mình, đem chi này đội tuyển quốc gia lộ ra tiểu tổ thi đấu. Cái này khiến Dương Dương càng là thắng được trong nước truyền thông cùng fan bóng đá độ cao tán. Thành, thậm chí có người, đây chính là Dương Dương một người đội bóng, mà tại Trung Quốc đội đánh xong Tây Ban Nha sau ngày thứ 2. Aaron Hahn chính thức đệ trình đơn xin từ chức. Hà Lan chủ soái tại liên tục 2 giới đem Trung Quốc đội mang vào World Cup về sau. Thành tích đều coi như không tệ. Nhưng năm nay World Cup trước, hắn nhận lấy to lớn dư luận áp lực, khiến cho hắn đã là thể xác tinh thần đều mệt. Từ trước cũng là đã sớm chuẩn bị sự tình. Liên đoàn bóng đá quan viên tượng trưng giữ lại không có kết quả. Tiếp nhận Aaron Hahn đơn xin từ chức, Dương Dương tại dẫn đội từ Nam Phi trở về tới Bắc Kinh lúc. Có mặt buổi họp báo. Tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu đạt mình cùng đội tuyển quốc gia đối Aaron Hahn cảm kích. Cho là hắn tại mấy năm này dẫn đội thành tích đáng giá khẳng định. Hy vọng hắn tiếp xuống có thể đủ tốt vận. Mà đối với sắp đến tuyển huấn luyện viên, Dương Dương biểu thị hẳn là tiếp tục lấy cao cấp bên ngoài dạy làm chủ. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc cao cấp bên ngoài dạy có thể cho Trung Quốc bóng đá mang đến trợ giúp, đồng thời hắn cho là nên cân nhắc đến trước mắt trong nước bóng đá hiện trạng. Thích hợp cân nhắc am hiểu bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ bên ngoài dạy. Liên đoàn bóng đá cũng tại chỗ biểu thị sẽ chăm chú cân nhắc Dương Dương ý kiến, cũng mau chóng xuất ra một phần tuyển huấn luyện viên danh sách. Tranh thủ sớm ngày đã định, tại Trung Quốc đội kết thúc Aaron Hunt thời đại đồng thời. Nam Phi World Cup chiến hỏa vẫn tại như hỏa như đồ tiến hành. Tây Ban Nha tại đánh bại Trung Quốc đội về sau, lại ngay sau đó 1-0 đánh bại Paraguay, 1-0 nhỏ thắng nước Đức, sát nhập vào World Cup trận chung kết, mà bọn hắn đối thủ thình lình chính là đến từ châu Âu Hà Lan. Lấy Schneider cùng Robben cầm đầu Hà Lan đội tại năm nay World Cup trên sàn thi đấu biểu hiện được xuất sắc, nhất là Hà Lan giữa trận hạch tâm Schneider, biểu hiện càng là có thể xưng hoàn mỹ. Một đường dẫn đầu Hà Lan vượt mọi chông gai, giết vào đến World Cup trận chung kết. Nhưng cũng tiếc chính là, tại cuối cùng trận chung kết bên trong, Hà Lan tiếc nuối lạc bại. Tây Ban Nha nương tựa theo Iniesta tải thêm lúc thi đấu một cước tuyệt sát. 1-0 thắng hiểm Hà Lan, cầm xuống World Cup quán quân. Đây là kế lẻ 8 niên giải Euro về sau. Tây Ban Nha lại một lần cầm xuống quốc tế cấp trọng đại thi đấu sự tình quán quân. Danh tiếng có thể nói là nhất thời có 1-0-2. Mà tại trận chung kết đánh xong về sau, FIFA cũng bắt đầu luận công hành thưởng. Nam Phi World Cup toàn minh tinh đội hình, huấn luyện viên trưởng Bosque, thủ môn Casillas, hậu phòng tuyến Lam, Puyol, Ramos cùng Maicon. Giữa trận là Iniesta, Schweinsteiger, Xavi cùng Schneider, tiền phong là Villa cùng Diego Forlan. Trong đó, Brazil phải hậu vệ biên Maicon là duy nhất trúng tuyển tốt nhất đội hình không phải tứ cường đội bóng cầu thủ. Tuy nói Brazil đội sớm liền bị đào thải, nhưng Maicon tại lần này World Cup bên trên biểu hiện đến tương đương sáng chói. Nhất là tại tiểu tổ thi đấu bên trong đánh vào một cái số không góc độ rút bắn, càng là bị người lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Tại người giải thưởng bên trên, Uruguay mặc dù chỉ lấy được hạng tư, nhưng Diego Forlan nhưng như cũ nương tựa theo năm nay World Cup biểu hiện xuất sắc, đạt được giải quả cầu vàng, trở thành tốt nhất cầu thủ. Dựa theo lệ cũ, giải quả cầu vàng lấy được thưởng danh sách là từ FIFA kỹ thuật nghiên cứu tiểu tổ. Căn cứ tất cả dự thi cầu thủ biểu hiện, chọn lựa 10 vị người ứng cử, lại từ truyền thông tuyển ra 3 hạng đầu. Mà cái này 10 vị người ứng cử đều không ngoại lệ, trên cơ bản đều là đến từ tứ cường đội bóng. Không vẻn vẹn bước tại vòng 1-16 Dương Dương vô duyên trong đó. Liền ngay cả bát cường Messi đều khó mà tiến vào. Cristiano Ronaldo Bồ Đào Nha cũng đồng dạng là dừng bước tại vòng 1-16. Tại xạ thủ tốt nhất giày vàng thưởng bình chọn bên trong, Trung Quốc đội Dương Dương, nước Đức đội Thomas Müller, Tây Ban Nha David Villa, Hà Lan Schneider cùng Uruguay Diego Forlan đều là đánh vào 5 quả. Đặt song song xạ thủ đứng đầu bảng vị, nhưng ở trợ công phương diện, nước Đức Thomas Müller càng hơn một bậc, cuối cùng cầm đi giày vàng thưởng. Điều này cũng làm cho rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều đối Dương Dương tao ngộ cảm thấy tiếc hận, bởi vì Trung Quốc tổng cộng mới đá 4 trận tranh tài, Dương Dương liền đánh vào 5 quả. Nếu bàn về hiệu suất, nếu bàn về tầm quan trọng, Dương Dương muốn vượt xa còn lại tất cả đối thủ cạnh tranh. Thậm chí có không ít người đều cho rằng, nếu như đơn thuần để bày tỏ hiện cùng tầm quan trọng đến xem, Dương Dương có thể dẫn đầu Trung Quốc đội trổ hết tài năng, nên được đến tốt nhất cầu thủ. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, tại không có thành tích làm hậu thuẫn tình huống dưới, bất kỳ cái gì ngôn luận đều khuyết thiếu sức thuyết phục. Dương Dương cuối cùng không thể tại đoàn đội cùng cá nhân giải thưởng bên trên có thu hoạch. Nhưng hắn bản nhân đối với cái này lại đem so với so sánh mở. Với ta mà nói, Trung Quốc đội có thể từ tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên. Đây chính là tốt nhất ban thưởng. Chúng ta là châu Á duy nhất một chi tấn cấp vòng 1-16 đội bóng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN